Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1583, Đô thị chi vạn giới chí tôn. Chương 1587. Ung ung, một trận trầm thấp tiếng nổ ở trong bầu trời này vang tới. To lớn chiến thuyền, cuối cùng vững vàng rơi ở tòa này trên quảng trường. Trên thuyền bay rất nhiều tu sĩ, vào lúc này đều là mặt lộ vẻ kích động. Từng cái đánh giá hoàn cảnh chung quanh, siêu siêu, lúc này, một trận tiếng xé gió bỗng nhiên truyền tới, mấy đạo thân ảnh từ chân trời xa bay tới, cuối cùng rơi ở quảng trường này thượng, những người này tu vi toàn bộ đều đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Chính là Thái Huyền trong tông Tuần Sơn đệ tử, nhận ra được chiến thuyền sau khi xuất hiện, liền lập tức chạy tới, Triệu Đình đứng ở chiến thuyền phía trước nhất, thấy những người này sau khi xuất hiện, phía sau linh lực song rực chợt lóe, trực tiếp liền bay ra ngoài, đệ tử gặp qua Triệu trưởng lão. Kia vài tên Tuần Sơn đệ tử mắt thấy Triệu Đình xuất hiện, tất cả là không dám thở ơ, liền vội vàng hô, "Ừ, các ngươi đã đến, chuyện kế tiếp tình liền giao cho các ngươi." Triệu Đình nhàn nhạt mở miệng, "Trưởng lão yên tâm." Kia vài tên Tuần Sơn đệ tử gật đầu một cái, "Đúng, thần nữ xuất quan sao?" Triệu Đình nhìn kia vài tên Tuần Sơn đệ tử, đột nhiên hỏi, "Thần nữ đại nhân một tháng liền lúc trước bế quan, bây giờ còn chưa có xuất quan?" "Ừ, ta biết." Triệu Đình gật đầu một cái, sau một khắc trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng, hướng Thái Huyền Sơn đỉnh núi phương hướng bay đi. Ở Thái Huyền Sơn thượng, địa vị càng cao người, hiện đang ở địa phương lại càng cao, trên đỉnh núi hiện đang ở, dĩ nhiên chính là bọn họ Thái Huyền Tông tông chủ, bây giờ lần này 1000 tên đệ tử đã tất cả đến. Hắn tự nhiên phải đi tìm tông chủ bẩm báo, rất nhanh, Triệu Đình biến thành cầu vòng liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Mà vào lúc này, chiến thuyền thượng những thứ kia thế hệ trước Thái Huyền Tông đệ tử cũng đều bay ra ngoài. Nhiệm vụ bọn họ là theo Triệu Đình đi ra ngoài chiêu thu đệ tử. Bây giờ trở lại tông môn sau, cũng không có bọn họ sự tình, mấy vị, lần này tu nhận đại điển thượng, có cái gì thú vị sự tình phát sinh sao? Kia vài tên Tuần Sơn đệ tử chào đón, cười hỏi, thú vị sự tình, kia mấy tên đệ tử nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời trở nên quái dị, lần này tu nhận đại điển thượng, cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu thú vị sự tình, bất luận là Tiêu Động Trần Thành là thứ nhất, hay lại là sau khi thắng thất cùng Phong Lạc Lưu Ly. Cái nào không vui, coi là... Hoặc là ngươi môn còn là nói một chút lần này 10 tên đệ tử nòng cốt đi. Chất lượng như thế nào đây? Lúc này, một tên Tuần Sơn đệ tử bỗng nhiên mở miệng nói, chất lượng lời nói, kia mấy tên đệ tử trên mặt vẻ quái dị trở nên càng nhiều. Nếu như lấy tu vi đến xem lời nói, chất lượng tự nhiên không tính là như thế nào, nhưng nếu như nói thực lực lời nói, dưới cái nhìn của bọn họ, nói thành từ trước tới nay mạnh nhất cũng không quá đáng. Nên tính là không tệ chứ. Cuối cùng, mấy người kia chỉ có thể như vậy đáp lại, không tệ. Kia vài tên Tuần Sơn đệ tử liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, mấy vị chắc hẳn còn không rõ ràng lắm ba đại thiên tài đã tiến vào Thái Huyền Tông sự tình đi. Cái gì, ba đại thiên tài đều đã tới? Mấy người kia sắc mặt biến hóa biến hóa, bọn họ rời đi Thái Huyền Tông, tính toán đâu ra đấy cũng đã gần có 3 tháng, đối với trong đoạn thời gian này Thái Huyền Tông chuyện phát sinh. Tự nhiên không biết, không sai, ngay tại 1 tháng trước, ba đại thiên tài tất cả đều đi qua thiên thê 666 tiếp tục. Vài tên Tuần Sơn đệ tử cười nói, 666 giai? Lấy ba đại thiên tài thực lực, cũng sẽ không chỉ có thấp như vậy đi, có người nghi ngờ hỏi, ha ha, ba đại thiên tài, nếu như nguyện ý lời nói, đều có thể trực tiếp thành là đệ tử nòng cốt, bất quá, một tên Tuần Sơn đệ tử vừa nói, bỗng nhiên hướng chiến thuyền thượng rất nhiều tu sĩ nhìn, mấy người kia nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động, biết tên này Tuần Sơn đệ tử ý tứ, ba đại thiên tài muốn thông qua khiêu chiến, bắt được đệ tử nòng cốt thân phận, không sai, cho nên trước mới hỏi các ngươi, lần này ba đại thiên tài đồng thời xuất thủ, bất kể như thế nào. Lần này tiền tam sợ là đều phải xui xẻo, vài tên Tuần Sơn đệ tử cười nói, nhưng cùng bọn chúng vừa vặn ngược lại, lúc này kia vài tên từ chiến thuyền thượng tàu ra đệ tử lại tất cả đều lâm vào yên lặng chính giữa. Ba đại thiên tài ở Thái Huyền trong thành thành danh đã lâu. Bọn họ tự nhiên biết ba đại đệ tử thực lực, mặc dù bây giờ cũng chỉ là lần đầu tiên gia nhập Thái Huyền Tông. Nhưng cho dù là bọn họ những người này, cũng tự nhận không phải là ba đại thiên tài đối thủ. Nếu như là dưới tình huống bình thường lời nói. Thu nhận trong đại điển sinh ra tiền tam danh tự nhiên không thể nào là ba đại thiên tài đối thủ. Nhưng lần này tiền tam, sợ rằng không dễ dàng đối phó như thế. Đúng, lần này đại điển tiền tam là kia ba người. Một tên Tuần Sơn đệ tử hỏi, ở bên kia, có người chỉ Tiêu Động Trần ba người. Ồ, vẫn còn có một cô gái, dáng dấp ngược lại thật xinh đẹp, bất quá tu vi này. Vài tên Tuần Sơn đệ tử nhìn Phong Lạc Lưu Ly, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Phong Lạc Lưu Ly thực lực, thật ra thì cũng không tính cường. Ừ. Làm sao còn có một cái ngự không trung kỳ cảnh? Tuần Sơn các đệ tử càng nghi ngờ, bọn họ nhìn Tiêu Động Trần, vô luận cũng không nghĩ tới, một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, lại cũng có thể trở thành đại điển tiền tam, cái đó ngự không trung kỳ cảnh, chính là chỗ này một lần đại điển đệ nhất, Cái gì? Toàn bộ Tuần Sơn đệ tử nghe nói như vậy sau cũng sững sốt. Ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ trở thành đại điển số 1. Loại chuyện này, dĩ vãng có thể là tới nay cũng chưa từng xảy ra. Lần này chất lượng, đều đang đã gần đến luân lạc tới mức này. Ngự không trung kỳ cảnh lại cũng có thể trở thành đệ nhất. Tuần Sơn các đệ tử trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Căn bản là không có đem Tiêu Động Trần cái này ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ nhìn ở trong mắt. Cho các ngươi cái thành thật khuyên, ngàn vạn lần không nên xem thường hắn. Một tên đệ tử nghiêm túc nói, ồ, hắn còn có cái gì đặc biệt địa phương? Có Tuần Sơn đệ tử hỏi, chờ sau này các ngươi cũng biết. Kia mấy tên đệ tử đều là vẻ mặt ngưng trọng, sau đó cũng không có lại tiếp tục dừng lại, hướng Thái Huyền Sơn thượng tung người bay đi. Kia vài tên Tuần Sơn đệ tử mỗi một người đều cảm thấy không giải thích được. Mắt thấy kia mấy người đã tất cả đều rời đi, bọn hắn cũng đều không ở số nhiều nghĩ, đi thẳng tới chiến thuyền thượng, hướng mọi người nói, tất cả mọi người đều nghe, chúng ta chính là cái này Quá Huyền Tông Tuần Sơn đệ tử. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người đều rời đi chiến thuyền. Tiếng nói rơi xuống, chiến thuyền thượng một loại tu sĩ rối rít bay lên không. Toàn bộ đệ tử bình thường cũng đi theo ta, một tên Tuần Sơn đệ tử bỗng nhiên hô, nhất thời, 1000 danh trong tu sĩ, có 900 người cũng hướng tên kia Tuần Sơn đệ tử vọt tới. Sau đó bị mang theo rời đi nơi này, đệ tử tinh anh đi theo ta, lại một danh Tuần Sơn đệ tử cao giọng hô, sau đó mang đi kia 90 danh đệ tử tinh anh. Các ngươi 10, chính là chỗ này một lần đệ tử nòng cốt, còn lại 3 gã Tuần Sơn đệ tử nhìn Tiêu Động Trần chờ 10 người. Làm nhận ra được trong đó lại có 3 gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ thời điểm, nhất thời trong mắt lộ ra một ít kinh ngạc. Chương 1584, Đô thị chi vạn giới chí tôn. Chương 1588. Dưới cái nhìn của bọn họ, liền một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể trở thành hơi lớn điển số 1. Lần này đệ tử chất lượng tất nhiên rất kém cỏi, nhưng bây giờ khi bọn hắn thấy Tần Quân đám 3 người sau, lại nhất thời liền nổi lên nghi ngờ. 3 gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, số lượng này, cho dù là so sánh với dĩ vãng, cũng tuyệt đối không tính là kém, nhất là, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác, Tần Quân đám 3 người thực lực thật ra thì cũng không phải là rất yếu. Dưới tình huống này, làm sao sẽ bị Tiêu Động Trần được số 1? Các ngươi đã đều là đệ tử nòng cốt, vậy thì cũng đi theo ta đi. Kia 3 gã Tuần Sơn đệ tử ánh mắt ở Tiêu Động Trần chờ 10 trên người quan sát một phen. Sau đó trực tiếp mang theo 10 người hướng Thái Huyền Sơn sâu bên trong bay đi. Ở Thái Huyền trong tông, bởi vì nhận ra được chiến thuyền trở về, cho nên có không ít Thái Huyền Tông đệ tử từ các từ tu hành chỗ đi ra. Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử, mỗi qua 10 năm mới có một lần, đối với Thái Huyền Tông mà nói, mặc dù không nói toàn tông oanh động, nhưng bao nhiêu cũng coi là một việc trọng đại, nhất là mỗi một lần liền nhiều ra kia 10 tên đệ tử nòng cốt, càng là sẽ trở thành đông đảo tu sĩ chú ý tiêu điểm. Dù sao ở Thái Huyền trong tông, đệ tử nòng cốt đã là thân phận vô cùng nhân vật cao quý. Ở đệ tử nòng cốt trên, cũng chỉ còn lại có đệ tử thân truyền, bất quá đến đệ tử thân truyền loại trình độ đó, đã căn bản không phải đệ tử bình thường có thể tiếp xúc được. Bởi vì nhưng phàm là có thể thành làm đệ tử thân truyền, ngày sau cơ hồ cũng có thể trở thành là tiên thiên cảnh giới cường giả. Cho nên đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, đệ tử nòng cốt cũng đã là bọn họ có thể tiếp xúc được mạnh nhất tồn tại. Lúc này, ở đó 3 gã Tuần Sơn đệ tử dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần chờ 10 người một đường bay về phía Thái Huyền Tông phía trên. Dọc đường bên trong đụng phải không ít đệ tử, ánh mắt đều là chăm chú nhìn Tiêu Động Trần chờ 10 người. 10 người kia, chắc là lần này đệ tử nòng cốt đi. Ha ha, 10 người này cũng là không dễ dàng, thật vất vả có thể có được đệ tử nòng cốt tư cách. Nhưng lại làm không thời gian bao lâu. Ha ha, đây không phải là truyền thống sao, mỗi một lần mới tăng thêm 10 tên đệ tử nòng cốt. Hơn phần nửa cũng không cách nào phòng thủ, đó cũng không phải là, lúc trước những đệ tử nòng cốt kia, ít nhất vẫn có thể giữ 1 năm trở lên. Nhưng lần này, hắc hắc, 3 đại thiên tài bây giờ đang ở tông môn chính giữa. Chắc hẳn bọn họ bây giờ hẳn cũng đã biết những người này trở lại đi. Không biết, có thể hay không ngay lập tức sẽ phát ra khiêu chiến. Lập tức khiêu chiến cũng không đến nổi. 3 ngày sau, chính là chỗ này nhiều chút đệ tử mới nhập tông đại điển. 3 đại đệ tử coi như muốn khiêu chiến, chắc cũng sẽ vào lúc đó. Điều này cũng đúng, bất quá, 10 người này ở 3 ngày sau sẽ phải xui xẻo. Không có cách nào ai bảo trong tông môn quy định chính là như vậy đâu rồi. Đệ tử nòng cốt, bất luận là ai, một khi bị càng thấp một cấp đệ tử đánh bại, đều phải muốn cho ra đệ tử nòng cốt thân phận. Thái Huyền trong tông, đông đảo đệ tử lúc này đều là vây quanh Tiêu Động Trần chờ 10 người triển khai thoại đề. Mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần đám người mặc dù ít nhiều gì có thể nghe được một ít, nhưng lại cũng không biết là ý gì, chẳng qua là an tĩnh đi theo kia 3 gã Tuần Sơn đệ tử. Một đường phi hành, rất nhanh, ở đó 3 gã Tuần Sơn đệ tử dưới sự hướng dẫn. Đoàn người đi tới một tòa rộng rãi bên ngoài đại điện. Sau đó tiến vào trong đó, ở trong đại điện, lúc này chính có mấy tên lão giả chính ngồi ở trong đó. Những lão giả này bên trong cường đại nhất là một gã nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Hắn đang ở sửa sang lại cái gì, nhận ra được những người này đến sau, nhất thời đưa mắt đầu bắn qua. Cùng lúc đó, bên cạnh lão giả cũng đều ngẩng đầu lên, Ánh mắt ở Tiêu Động Trần bọn người trên thân rối rít quét qua. Bọn họ chính là chỗ này một lần mới tăng thêm đệ tử nòng cốt. Tên kia nửa bước tiên thiên cảnh lão giả hỏi, chính vâng, ba gã tuần sơn đệ tử cung kính gật đầu. Ai là số một? Lão giả kia tiếp tục hỏi, ba gã tuần sơn đệ tử đều là chỉ hướng Tiêu Động Trần. Hắn là số một, không đúng, thế nào chỉ có ngự không trung kỳ cảnh. Nhất thời, toàn bộ trong đại điện toàn bộ lão giả cũng hướng Tiêu Động Trần nhìn. Trong mắt đều là lộ ra hoảng sợ ánh sáng, ngự không trung kỳ cảnh, lại cũng có thể trở thành đệ tử số một. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài bây giờ đệ tử chất lượng đều đã kém đến nổi loại trình độ này. Một tên ngự không trung kỳ cảnh mặt hàng, lại cũng có thể thành số một. Tên kia nửa bước tiên thiên cảnh lão giả cao mày mở miệng, mang trên mặt khinh thường, ngươi muốn chết sao? Kia ba gã tuật sơn đệ tử chính muốn đáp lại, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm trầm thấp vang tới, chỉ thấy đứng ở Tiêu Động Trần bên người Thắng Thất vẻ mặt lạnh giá. Mới vừa rồi lời nói, chính là từ trong miệng hắn truyền ra, nghe nói như vậy, trong 10 người Tần Quân, Trần Trạch, Ngô Nhạc đám người cơ hồ cũng vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Thắng Thất tính khí, quả nhiên vẫn là như vậy nóng nảy, lớn mật, trong đại điện có lão giả tức giận quát lên. Về phần tên kia nửa bước tiên thiên cảnh lão giả, càng là sầm mặt lại, ngươi dám nói ta nghĩ rằng chết, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Lão giả này ánh mắt híp lại, trong đó thả ra lạnh giá dùng mình, ta đéo cần biết ngươi là ai? Thắng Thất lạnh rên một tiếng, dù là đối mặt lão giả, cũng đều không sợ chút nào. Nhất thời, lão giả sắc mặt âm trầm càng thêm lợi hại, chính là một tên ngự không hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Lại dám đối với hắn nói như vậy, Dương Chấp Sự không nên tức giận, hắn là này giới đệ tử thứ hai. Lúc này, một tên tuần sơn đệ tử bỗng nhiên nói, thứ hai, lão giả kia sắc mặt nhất thời biến đổi, khóa trước đệ tử tiền tam, cơ hồ cũng sẽ phải chịu trong tông môn đặc biệt, coi trọng cùng chiếu cố. Nhất là ở mới vừa vào tông thời điểm, coi như hắn là thái huyền trong tông chấp sự, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, lão giả lạnh rên một tiếng, bất quá lại cũng không nói thêm gì nữa. Theo tay vung lên, nhất thời 10 tên lệnh bài màu vàng óng liền từ trong tay hắn bay ra ngoài. Thập diện kim bài, chính là thái huyền trong tông đệ tử nòng cốt dấu hiệu. Ở Thái Huyền trong tông, tất cả đệ tử đều sẽ có đại biểu tự thân lệnh bài thân phận. Chỉ bất quá đệ tử bình thường lệnh bài đều là màu đen, mà đệ tử tinh anh lệnh bài chính là màu đen, chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể có được lệnh bài màu vàng óng. Về phần đi lên nữa lời nói, đệ tử thân truyền lệnh bài liền đã trở thành tử sắc. Hừ, mang của bọn hắn cút ra khỏi nơi này. Lão giả lạnh rên một tiếng, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo thấu xương. Kia ba gã tuần sơn đệ tử cũng không dám nói thêm cái gì, liền tranh thủ thập diện kim bài phân phối cho Tiêu Động Trần chờ 10 người sau, liền nhanh chóng mang theo 10 người rời đi đại điện. Chẳng qua là đang lúc bọn hắn chuẩn bị mang theo Tiêu Động Trần đám người đi trạm kế tiếp thời điểm, một trận chói tai tiếng xé gió nhưng là bỗng nhiên ở chân trời truyền tới. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, những người này mỗi một người đều khí chất bất phàm, nhất là cầm đầu ba người càng là có một loại cùng những người khác cũng hoàn toàn bất đồng khí chất. Chương 1585, ba đại thiên tài. Cơ hồ khi nhìn đến những thứ này bóng người lúc xuất hiện, kia mang theo Tiêu Động Trần đám người ba gã tuần sơn đệ tử sắc mặt thì trở nên, nhất là khi bọn hắn ánh mắt rơi vào kia cầm đầu ba trên người là, trong ánh mắt càng là xuất hiện kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ba người này, tất cả đều là người mới đệ tử, nhưng dù vậy, kia ba gã tuần sơn đệ tử cũng hay lại là thần sắc đại biến. Bởi vì, ba người này mặc dù là người mới đệ tử, nhưng cũng không phải phổ thông người mới đệ tử. Ở Thái Huyền trong tông, ba người này có một cái liên hiệp gọi, ba đại thiên tài, không sai, ba người này chính là bây giờ ở Thái Huyền trong tông danh tiếng thịnh nhất ba cái người mới đệ tử. Ở tại bọn hắn còn không có tiến vào Thái Huyền tông thời điểm, cũng đã ở Thái Huyền trong tông có không nhỏ uy danh. Mà bây giờ tiến vào Thái Huyền tông sau, càng là danh tiếng vang xa. Ba đại thiên tài bên trong, tổng cộng có lưỡng danh nam tử, một cô gái. Lúc này ba người này đứng chung một chỗ, ánh mắt đều là nhìn Tiêu Động Trần chờ 10 người. Bọn họ chính là chỗ này một lần top 10. Ba đại thiên tài bên trong, đứng phía bên tay trái bên tên đàn ông kia nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn được đặt tên là Đường Ưng, chính là Thái Huyền thành một trong tam đại gia tộc, Đường gia hậu bối nhân vật. Ở Thái Huyền trong thành, Đường Ưng trừ cùng hai người khác bị hợp xưng là ba đại thiên tài ra, còn có một cái nổi tiếng danh hiệu, mê võ nghệ. Mà mặc dù bị xưng là mê võ nghệ, là bởi vì, ở ba đại thiên tài bên trong, hắn phong cách chiến đấu cuồng bạo nhất, một khi tiến vào trạng thái sau, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Bẩm báo Đường sư đệ, chính vâng, ba gã tuần sơn đệ tử tất cả là không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Mặc dù sớm hơn nhập tông, nhưng lại dùng tới bẩm báo hai chữ, ha ha, ngay cả ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể tiến vào trước 10. Lần này trước 10, kém thật là có thể. Ba đại thiên tài bên trong, tên kia duy nhất nữ tử nói, nàng kêu Liễu Phương, xuất thân Thái Huyền thành một trong tam đại gia tộc Liễu gia. Giỏi trận đạo, ở Liễu gia chính giữa, nàng chính là trẻ tuổi nhất một tên tứ phẩm trận pháp sư. Liễu Phương tướng mạo, tuyệt đối coi là không tệ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Liễu Diệp Tế Mi, hơn nữa vóc người cũng tốt vô cùng, chẳng qua là lúc này trên mặt nàng mang đến nồng nặc kia ngạo nghễ lại để cho nàng giảm phân không ít, khiến cho nàng xem ra có chút cay nghiệt. Lúc này nàng nhìn Tiêu Động trần chờ 10 người, bỗng nhiên lại đạo, lần này Tiền Tam, là kia 3 người, vừa nói, nàng ánh mắt đã phân biệt nhìn về phía Tần Quân, Trần Trạch, Ngô Nhạc đám 3 người, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, 3 người này tu vi cao nhất, hơn phân nửa chính là chỗ này một lần Tiền Tam, chẳng qua là rất nhanh, làm kia 3 gã Tuần Sơn đệ tử vì nàng chỉ ra sau. Nàng sắc mặt nhưng là biến hóa, cái gì, ngươi nói tiểu tử này là đệ tử số 1, Liễu Phương không tin nhìn Tiêu Động Trần, nàng chắc chắn mới vừa rồi chính mình không có nhìn lầm. Nhưng, điều này sao có thể? Thế nào, người tiện nhân kia cảm thấy có vấn đề gì sao? Phong Lạc Lưu Ly bỗng nhiên mở miệng nói, mâu quang lạnh lùng nhìn Liễu Phương, mới vừa rồi ở Liễu Phương một lúc xuất hiện nàng đã cảm thấy đối với Liễu Phương khó chịu. Bây giờ Liễu Phương lại dám nói Tiêu Động Trần, nhất thời sẽ để cho nàng bùng nổ. Ngươi nói cái gì? Tìm chết, Liễu Phương nghe vậy giận dữ, hai tay đột nhiên kết ấn, nhất thời một đạo trận pháp tạo thành, hướng Phong Lạc Lưu Ly phát động một đạo thế công, mắt thấy vậy, Phong Lạc Lưu Ly trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Hai tay cùng dạng kết xuất thủ ấn, trực tiếp đem Liễu Phương cái này công kích hóa giải. Ừ, thật là mạnh trận đạo, ngươi là ai? Liễu Phương mặt liền biến sắc, liền vội vàng hỏi, trận đạo thành Phong gia, Phong Lạc Lưu Ly, Phong Lạc Lưu Ly lạnh giọng đáp lại, đối mặt Liễu Phương, không có sợ hãi chút nào, trận đạo thành Phong gia. Liễu Phương nghe vậy mâu quang chợt lóe, nhưng rất nhanh thì khinh thường cười lạnh, thì ra là như vậy, không trách ở trận đạo trên có nhiều chút thành tựu, xem ra cái này Phong gia mặc dù hữu danh vô thực, nhưng bao nhiêu cũng vẫn có chút tài nghệ, ngươi nói ai hữu danh vô thực? Phong Lạc Lưu Ly nhất thời cả giận nói, ha ha, dĩ nhiên nói chính là các ngươi Phong gia, chính là một cái tiểu gia tộc lại tự phong Đông Nguyên cảnh trận thứ nhất đạo gia tộc. Nếu như không phải là Liễu gia ta trưởng bối lòng dạ đại độ, ngươi cảm thấy ngươi môn Phong gia có thể lưu đến bây giờ? Thật là chuyện tiếu lâm. Liễu Phương khinh thường cười lắc đầu. Phong Lạc Lưu Ly bị tức mặt đẹp xanh mét, nhưng lại vốn lại không nói ra cái gì. Liễu gia coi như Thái Huyền thành một trong tam đại gia tộc, gia chủ tu vi đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Nếu so sánh lại, Phong Tình kia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu vi, căn bản không tính là cái gì. Ha ha, không lời nói đi. Mắt thấy Phong Lạc Lưu Ly yên lặng, Liễu Phương nụ cười trên mặt càng đắc ý, tiếp tục nói, bây giờ trước tạm thời bỏ qua ngươi, 3 ngày sau sẽ để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là cường đại trận đạo. Vệ Thanh, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Liễu Phương vừa nói, nhìn về phía bên người kia 3 đại thiên tài bên trong người cuối cùng. Coi là, hai người các ngươi đem nên nói đều nói, ta còn có thể nói cái gì? Vệ Thanh tùy ý nhún nhún vai, được, đã như vậy, chúng ta đây đi trở về đi, những người này, không có gì nhìn mặt. Liễu Phương khinh thường lắc đầu mở miệng, sau khi nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi, mà bên kia, Đường Ưng cũng không tiếc cười một tiếng, trực tiếp ngự không bay đi. Mắt thấy vậy, Vệ Thanh bĩu môi một cái, bất quá ánh mắt nhưng là bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần nhìn. Đệ tử đệ nhất đúng không? Trước thời hạn nói với ngươi một tiếng, 3 ngày sau ta muốn khiêu chiến ngươi, vội vàng làm nhiều giờ chuẩn bị, nếu không nếu như ta thắng được quá dễ dàng, có thể liền không có ý gì. Nói xong, Vệ Thanh phía sau linh lực song rực một cánh, nhất thời thân thể phóng lên cao, thắng tất sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ lạnh giá. Trên người đột nhiên có khí tức bùng nổ, muốn hướng Vệ Thanh đuổi theo, bất quá còn không chờ hắn lên đường, một bên Tiêu Động Trần liền bỗng nhiên đưa tay đưa hắn cản lại. Không cần đuổi theo, một tái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, căn bản là không có đem Vệ Thanh coi ra gì. Khiêu lương tiểu sửu, bất quá bên cạnh Tuần Sơn đệ tử lại không biết Tiêu Động Trần thực lực. Nghe nói như vậy sau nhất thời cảm thấy không nói gì. Ngươi có biết hay không, Vệ Thanh nhưng là Thái Huyền thành vệ nhà trẻ tuổi lưng chừng trời phú ưu tú nhất tiểu bối. Nhất là hắn đan đạo, càng là có 102 toàn bộ Thái Huyền thành, bây giờ đều đã có thể luyện chế đan dược tứ phẩm. Ngươi dám nói hắn là chọn lương tiểu sửu, đan dược tứ phẩm mà thôi, ta tiện tay là có thể luyện chế được. Tiêu Động Trần tùy ý nói, kia 3 gã Tuần Sơn đệ tử không nói gì càng thêm lợi hại. Tiện tay luyện chế đan dược tứ phẩm, lời như vậy lại cũng có thể nói được. Coi là, ta khuyên ngươi chính là vội vàng chuẩn bị thật tốt một phen đi. 3 ngày sau, tông môn hội cử hành nhập tông đại điển, đến lúc đó Vệ Thanh sẽ khiêu chiến ngươi, khác làm cho mình thua quá khó coi. Một tên Tuần Sơn đệ tử bất đắc dĩ nói, nhập tông đại điển sao? Tiêu Động Trần chân mày có chút kích động, không trách Vệ Thanh mới vừa mới có thể nói ở 3 ngày sau khiêu chiến hắn. Được, đi thôi, ta trước mang bọn ngươi đi đệ tử nòng cốt chỗ ở. Nói nhiều một câu, 3 ngày sau nếu như các ngươi thất bại lời nói, thì sẽ mất đi đệ tử nòng cốt thân phận, cho nên, tự thu xếp ổn thỏa. 3 gã Tuần Sơn đệ tử sau khi nói xong, trực tiếp liền mang theo Tiêu Động Trần chờ 10 người hướng đệ tử nòng cốt chỗ ở bay đi. Chương 1586, nhập tông đại điển. Thái Huyền Sơn, sừng sững mà hùng vĩ, toàn bộ Thái Huyền Sơn thượng, tổng cộng bị phân chia 7 cái tầng thứ, trong đó đỉnh cao nhất dĩ nhiên là tông chủ tầng. Dưới tình huống bình thường, toàn bộ tông chủ tầng bên trong, chỉ có Thái Huyền Tông tông chủ có thể ở bên trong đó. Chẳng qua hiện nay lại có chỗ bất đồng, bởi vì ở tông chủ tầng bên trong, trừ tông chủ ra, còn nhiều hơn ra một cái thần nữ, ở tông chủ tầng đi xuống, chính là trưởng lão tầng, chỉ có trưởng lão có thể thời gian dài ở, xuống chút nữa, là theo thứ tự là đệ tử thân truyền tầng, đệ tử nòng cốt tầng, đệ tử tinh anh tầng, cùng với đệ tử bình thường tầng, bốn tầng thứ, đem bốn loại đệ tử ở Thái Huyền trong tông địa vị phân biệt rõ ràng. Chi sở dĩ như vậy, cũng là vì khích lệ đệ tử, để cho bọn họ có thể tích cực hướng lên, mà ở đệ tử bình thường tầng bên dưới, dĩ nhiên chính là Đông Nguyên cảnh đệ nhất thành Thái Huyền thành. Tuy nói Thái Huyền Sơn thượng càng hướng xuống linh lực độ dày lại càng thấp, bất quá Thái Huyền trong thành vẫn như cũ có cực cao linh lực độ dày. Nhất là ở những đại thế lực kia bên trong, càng là cơ hồ cũng thiết trí tụ linh trận, kỳ linh lực độ dày, so sánh với Thái Huyền Sơn thượng căn bản yếu không nhiều lắm. Tiêu Động Trần đám người chỗ ở liền là nằm ở đệ tử nòng cốt tầng bên trong. Bây giờ bọn họ mặc dù cũng chỉ là vừa mới nhập tông, nhưng cuối cùng cũng là đệ tử nòng cốt, có tư cách tiến vào tầng thứ này, vừa tiến vào đệ tử nòng cốt tầng, bọn họ là có thể rõ ràng cảm giác, nơi này thiên địa linh lực độ dày trong nháy mắt trở nên đậm đà rất nhiều. Căn bản không phải trước bọn họ thật sự ở phía dưới có thể so với. Nhất thời trong 10 người có không ít cũng trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Nơi này chính là đệ tử nòng cốt chỗ ở, toàn bộ đệ tử nòng cốt cũng sẽ ở tại nơi này cái tầng thứ chính giữa, chỉ cần dùng các ngươi lệnh bài thân phận tìm tới một cái vô chủ lâu các, đưa lệnh bài đánh ra sau, lâu đó các liền sẽ trở thành các ngươi ở, một tên Tuần Sơn đệ tử mở miệng nói, dĩ nhiên, bởi vì các ngươi là tối một nhóm mới đệ tử nòng cốt, cho nên rất nhiều địa phương tốt cũng đã bị người chiếm. Các ngươi coi như có thể ở nơi này, cũng chỉ có thể lựa chọn những thứ kia kém cỏi nhất, mà nếu như muốn lấy được tốt hơn chỗ ở lời nói, cũng chỉ có thể đối với người khác phát động khiêu chiến. Nếu như có thể chiến thắng lời nói, là có thể để cho song phương chỗ ở phát sinh trao đổi. Tựa hồ là rất sợ Tiêu Động Trần đám người không biết một dạng tên kia Tuần Sơn đệ tử một tia ý thức, đem nên nói toàn bộ nói hết ra. Tiêu Động Trần thần tình lạnh nhạt, nhìn như không có động tác gì, nhưng trên thực tế cũng đã đem tự thân thần thức tản ra. Ở nơi này đệ tử nòng cốt tầng chính giữa rong ruổi, hắn có thể đủ cảm giác được, đệ tử nòng cốt tầng bên trong, mặc dù thiên địa linh lực đậm đà, nhưng trên thực tế bất đồng địa phương giữa lại có chênh lệch không nhỏ, trong đó vị trí tốt nhất chính là một nơi ở vào đệ tử nòng cốt tầng phía trên nhất lầu các. Ở đó trong đó, cư trụ một tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Được, nên nói chúng ta cũng đều nói, chúng ta chẳng qua là đệ tử tinh anh, không thể ở đệ tử nòng cốt tầng bên trong dừng lại thời gian quá dài. Tiếp theo tìm chỗ ở, liền do tự các ngươi đi đi. Một tên Tuần Sơn đệ tử chậm rãi mở miệng, chính phải rời khỏi, bất quá đang lúc này bỗng nhiên thân thể dừng lại xuống. Bất quá, ta còn là muốn nói thêm một câu, 3 ngày sau chính là nhập tông đại điển. Vệ Thanh bọn họ tất nhiên sẽ đối với các ngươi phát động khiêu chiến. Cho nên, thật tốt quý trọng 3 ngày nay đi, nếu không sau này muốn đi vào đệ tử nòng cốt tầng, coi như khó khăn. Nói xong, 3 gã Tuần Sơn đệ tử đều là xoay người rời đi. http://nangrao.com Tiêu Động Trần ánh mắt lạnh nhạt nhìn 3 người kia rời đi bóng lưng. Sau đó trực tiếp xoay người, mới vừa rồi thời điểm hắn đã tìm một nơi tuyệt vời vô chủ lâu các. Tiêu Ích Viên, 3 ngày sau khiêu chiến, ngươi có nắm chắc hay không? Bất quá đang lúc này, Ngô Nhạc nhưng là bỗng nhiên mở miệng hỏi, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ cũng hướng Tiêu Động Trần nhìn. Trên mặt đều là mang theo ngưng trọng vẻ mặt, mới vừa mới xuất hiện Vệ Thanh đám người, mặc dù chỉ là thấy một hồi, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác 3 người kia cường đại. Tiêu Động Trần là bọn hắn bên trong người mạnh nhất, nếu như ngay cả Tiêu Động Trần cũng không là đối thủ lời nói. Bọn họ dĩ nhiên là càng không thể nào, một đám thổ kê ngóa cầu thôi, nếu như bọn họ thật không biết sống chết, vậy thì dạy bọn họ làm người. Tiêu Động Trần tùy ý nói một câu. Trong giọng nói tràn đầy dễ dàng cùng lạnh nhạt, nhất thời, Ngô Nhạc đám người sắc mặt cũng trở nên quái dị. Quả nhiên, Tiêu Động Trần tính tình, cho dù là tới đây, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thắng Thất cùng Phong Lạc Lưu Ly mắt thấy Tiêu Động Trần rời đi cũng đều rối rít theo sau. Biến mất ở trong mắt mọi người, đối với Thái Huyền trong tông tu sĩ mà nói, 3 ngày thật ra thì cũng bất quá chẳng qua là trong chớp mắt công phu mà thôi. Rất nhanh, 3 thiên thời gian trôi qua, nhập tông đại điển thời gian cũng đúng kỳ hạn tới, quảng trường khổng lồ thượng. Mặc dù thời điểm còn sớm, nhưng lúc này lại sớm đã là người ta tấp nập, đông đảo Thái Huyền trong tông đệ tử tụ tập ở trên quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, tuyệt đại đa số đều là tuổi trẻ bóng người, Thái Huyền tông coi như Đông Nguyên cảnh bên trong đệ nhất tông môn. Tông môn nội tình không thể khinh thường, bây giờ những đệ tử này mặc dù cũng còn trẻ, nhưng ai cũng không dám khẳng định, những đệ tử này bên trong một số người ở ngày sau sẽ không trở thành toàn bộ Đông Nguyên cảnh. Bên trong tối nhân vật đứng đầu, nhất là ở trong này, có cực ít một nhóm người. Mặc dù chỉ là một người đứng ở nơi đó, nhưng chung quanh không ít đệ tử tuy nhiên cũng súng lại quá khứ. Giống như, chúng tinh phủng nguyệt, những người này, chính là Thái Huyền trong tông đệ tử nòng cốt, ở Thái Huyền trong tông, trừ bây giờ mới tăng thêm 10 tên đệ tử nòng cốt ra. còn lại toàn bộ đệ tử nòng cốt tu vi đều đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Dĩ vãng thời điểm, cho dù là nhập tông đại điển, cũng không phải là toàn bộ đệ tử nòng cốt cũng sẽ tới. Dù sao đối với bọn họ mà nói, nhập tông đại điển, thật ra thì cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng lần này lại bất đồng, ai cũng biết, ba đại thiên tài đã quyết định vào hôm nay xuất thủ. Mặc dù ba đại thiên tài thân phận hôm nay cũng mới chỉ là đệ tử tinh anh, nhưng không ai rõ ràng, ba người này ở ngày sau cơ hồ tất nhiên sẽ thành làm đệ tử thân truyền. Cho nên cho dù biết rõ lần này kết quả hơn phân nửa đã chắc chắn, nhưng Thái Huyền trong tông toàn bộ đệ tử nòng cốt cũng hay lại là tất cả đều xuất hiện ở đây nhập. Tông đại điển thượng, siêu siêu siêu, một trận tiếng xé gió bỗng nhiên ở chân trời vang lên, đem trên quảng trường rất nhiều Thái Huyền tông đệ tử ánh mắt hấp dẫn tới. Là ba đại thiên tài, có người kêu lên, thanh âm hạ xuống, nhất thời ở trên quảng trường đưa tới không nhỏ gợn sóng. Đông đảo đệ tử nhìn vậy từ chân trời tới bóng người, ánh mắt cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở cầm đầu ba trên người. Ba người kia chính là Vệ Thanh, Liễu Phương, còn có Đường Ưng, ba người đi tới trên quảng trường sau, trực tiếp liền ở một cái trên đất trống đáp xuống, về phần bọn hắn đi theo phía sau những người đó, cũng đều rối rít hạ xuống. Vệ Thanh sư đệ, Liễu Phương sư muội, Đường Ưng sư đệ, các ngươi tới, một người tu sĩ hướng ba người đi tới, mang trên mặt nụ cười, chẳng qua là chung quanh không ít đệ tử khi nhìn đến hắn thời điểm, đều không khỏi trong lòng giật mình, bởi vì, đây chính là một tên thật chính đệ tử nòng cốt, Bổn Trương Hoàn. Chương 1587, trên quảng trường mâu thuẫn. Đối với Thái Huyền Tông mà nói, đệ tử nòng cốt địa vị cao tự nhiên không cần nhiều lời. Thái Huyền Tông mặc dù là Đông Nguyên cảnh đệ nhất đại thế lực, nhưng ở Thái Huyền bên trong tông, cũng đúng là vẫn còn đệ tử số lượng chiếm tuyệt đại đa số. Ở nơi này tuyệt đại đa số trong hàng đệ tử, trừ kia có thể đếm được trên đầu ngón tay vài tên đệ tử thân truyền ra. Địa vị tối cao chính là những đệ tử nòng cốt này. Có thể tưởng tượng được bọn họ vị cứu có thể cao đến trình độ nào. Không chút nào khen nói. Đối với đệ tử bình thường mà nói, đệ tử nòng cốt chỉ cần một câu nói, liền tuyệt đối có thể tùy tiện quyết định bọn họ sinh tử, để cho bọn họ không có bất kỳ năng lực phản kháng. Lúc này, mọi người thấy tên kia đi tới ba đại thiên tài bên người đệ tử nòng cốt, từng cái trên mặt đều lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh sợ. Ba đại thiên tài ở nơi này Thái Huyền trong tông mặc dù danh tiếng rất lớn, nhưng bây giờ cuối cùng cũng chỉ là vừa mới nhập tông mà thôi. Là lấy bọn họ không nghĩ tới, một tên đệ tử nòng cốt lại sẽ chủ động tiến lên chuyện trò. So sánh với chung quanh những Thái Huyền đó tông đệ tử, ba đại thiên tài chính là cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Ba người bọn họ chính là bây giờ tam đại gia tộc trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất thiên tài. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu, ngày sau tất nhiên sẽ thành làm đệ tử thân truyền, bước vào tiên thiên, đệ tử nòng cốt đối với bọn họ mà nói, cũng không tính được cái gì. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ba người bọn họ đối với tên này đệ tử nòng cốt cũng ít nhiều hay lại là làm một ít đáp lại. Không có quá mức khinh thị, lần này người mới đệ tử trước 10 đây, chẳng lẽ còn không có tới? Đường Ưng ánh mắt nhìn về phía chung quanh quảng trường, nhận ra được lại không có Tiêu Động trần chờ người thân ảnh sau. Nhất thời nhướng mày một cái, xác thực, đến bây giờ cũng còn chưa có xuất hiện. Tên kia đệ tử nòng cốt mở miệng nói, hừ, thật là lớn cái giá. Liễu Phương lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ thần sắc để cho nàng xem ra càng lộ vẻ cay nghiệt. Ha ha, để cho bọn họ lại đắc ý một trận đi, ngược lại chờ một hồi nhập tông đại điển bắt đầu, bọn họ ngày tốt thì sẽ đến đầu. So sánh với Đường Ưng cùng Liễu Phương, Vệ Thanh vẻ mặt ngược lại là nhất ổn định. Vệ sư đệ nói là, bọn họ ngày tốt, thì sẽ đến đầu, tên kia đệ tử nòng cốt cũng theo đó phù hợp, bộ dáng như vậy, không chút nào ngày thường cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. Tới, bất quá cũng ở nơi này danh đệ tử nòng cốt thanh âm lúc rơi xuống sau khi. Bỗng nhiên trên quảng trường có trận trận tiếng ồn ào vang tới. Toàn bộ trên quảng trường, nhất thời liền so với trước kia náo nhiệt không ít, Vệ Thanh đám người nhận ra được chung quanh dị thường sau. Nhất thời liền hướng không trung nhìn, sau đó liền thấy, có một nhóm bóng người từ chân trời xa bay tới. Cuối cùng đáp xuống tòa này trên quảng trường hiển lộ bóng người. Chính là Tiêu Động Trần chờ 10 người, lúc này trong 10 người tất cả đều lấy Tiêu Động Trần cầm đầu. Cho dù là nhất ngạo khí Tần Quân, hiện tại cũng đã có chỉ nghe lệnh Tiêu Động Trần ý tứ. Chi sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì ban đầu ở thu nhận đại điển thượng, hắn đã rõ ràng cảm nhận được Tiêu Động Trần cường đại. Mặt khác, là bởi vì khi tiến vào Thái Huyền Tông 3 ngày này tới nay, hắn đã sâu sắc cảm nhận được nơi này những đệ tử kia cường đại. Ở Đông Nguyên cảnh bên trong thời điểm, hắn coi như Đông Nguyên nhân kiệt bảng số 1, trừ Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện bên ngoài. Những người trẻ tuổi khác cơ hồ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà bây giờ đến Thái Huyền Tông, hắn nhưng là chợt phát hiện, chung quanh mạnh mẽ hơn hắn tu sĩ nơi nơi, nhất là những đệ tử nòng cốt kia, càng là cơ hồ đều mạnh hơn cho hắn, ngay cả Tần Quân đều như vậy, kia những người khác tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Lúc này ở sau khi rơi xuống đất, tất cả đều đàng hoàng đi theo Tiêu Động Trần, không có bất kỳ dị động. Ha ha, bọn họ rốt cuộc tới. Đường Ưng nhìn xa xa Tiêu Động Trần đám người, cười lạnh nói, đi thôi, hãy đi trước cùng bọn họ chào hỏi, Vệ Thanh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn tựa hồ rất là hiền hòa. Rất nhanh, ở Vệ Thanh đám ba người dưới sự hướng dẫn, đoàn người bay thẳng đến Tiêu Động Trần đám người đi tới. Trên quảng trường còn lại Thái Huyền Tông đệ tử thấy như vậy một màn sau trong mắt nhất thời lộ ra sắc mặt khác thường, mỗi một giới nhập tông đại điển lúc, Thái Huyền thành nhất phương người mới đệ tử cơ hồ cũng sẽ chủ động đối với Đông Nguyên cảnh nhất phương đệ tử phát động khiêu chiến, lần này ba đại đệ tử thông qua thiên thê cường thế nhập tông. Bây giờ nhìn như vậy, hiển nhiên là đã chuẩn bị muốn động thủ. Động Trần là Thái Huyền thành đám người kia, Phong Lạc Lưu Ly bỗng nhiên nhỏ giọng nói, nhắc nhở Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt, thật ra thì sớm liền phát hiện Vệ Thanh đám người, giờ phút này sau khi nghe gật đầu một cái, hắn nhìn Vệ Thanh đám người, thần tình trên mặt cực kỳ bình tĩnh, mà ở hắn bên kia, Thắng Thất cũng đồng dạng là mặt vô biểu tình, bất quá trừ bọn họ ra, phía sau mấy người kia cũng chưa có tốt như vậy biểu hiện. Nhìn đến gần tới Vệ Thanh đoàn người, trên mặt cơ hồ cũng ít nhiều gì xuất hiện một ít khẩn trương. Dù sao ba ngày nay trong, bọn họ bao nhiêu cũng coi là biết ba đại thiên tài uy danh. Bây giờ thấy ba đại thiên tài đến gần, mặc dù nhưng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tóm lại hay lại là khó mà buông lỏng. Tiêu Ịt Hiên, đúng không? Đi tới gần, nhìn Tiêu Động Trần, Đường Ưng bỗng nhiên mở miệng hỏi, tựa như cùng Tiêu Động Trần đám người biết bọn họ một dạng ba ngày nay trong. Bọn họ cũng tương tự đã biết được một ít liên quan tới Tiêu Động Trần đám người tin tức. Lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ, lớn mật, nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là, cơ hồ tại hắn lời này hạ xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên đứng ở Tiêu Động Trần bên người Thắng Thất nhưng là chợt quát lạnh một tiếng. Sau một khắc liền không có dấu hiệu nào hướng hắn một quyền đánh. Nhất thời, Đường Ưng mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Thắng Thất lại sẽ đột nhiên như vậy xuất thủ. Vội vàng bên trong chỉ có thể tùy ý làm ra ngăn cản. Một tiếng, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh ở chung quanh vang vọng mờ. Đường Ưng mặc dù nhưng đã làm ra ngăn cản, nhưng ở Thắng Thất lực lượng bên dưới, cũng vẫn như cũ bị một quyền đánh ngã lui ra ngoài. Liên tiếp hơn 10 bước sau, mới rốt cục ổn định thân hình, một màn này bị chung quanh những Thái Huyền đó tông đệ tử sau khi thấy. Nhất thời cũng mặt lộ vẻ kinh sợ, mới vừa rồi một quyền. Tuy nói Thắng Thất có đánh lén trở thành, nhưng một quyền bên dưới là có thể đem Đường Ưng bức lui. Loại thực lực này, tuyệt đối coi như là rất mạnh, ngươi dám động thủ với ta? Đường Ưng cặp mắt gắt gao trợn mắt nhìn Thắng Thất, chỉ cảm thấy bị cực lớn làm nhục, hắn chính là Thái Huyền thành ba đại thiên tài một trong. Đường gia trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất thiên tài, nhưng hôm nay, lại bị một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ một quyền đánh lui. Hừ, sư tôn tục danh, cũng là ngươi có thể không ngừng kêu. Thắng Thất lạnh giọng nói, không chút nào đối với Đường Ưng sợ. Vì cái này, ngươi liền ra tay với ta. Đường Ưng cả giận nói, không giết ngươi, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Thắng Thất lạnh lùng nói, hạ thủ lưu tình, ha ha, giỏi một cái nhận lấy lưu tình. Đường Ưng giận quá thành cười, trong mắt hiện lên sát khí đồng thời, đang chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, từng đạo khí tức cường đại từ Thái Huyền Sơn phía trên truyền ra. Nhanh chóng hàng lâm ở tòa này trên quảng trường, chương 1588, ba bàn tay ngồi. Giờ khắc này, toàn bộ trên quảng trường đệ tử tất cả đều ngẩng đầu hướng hơi thở kia truyền tới phương hướng nhìn. Ở trong ánh mắt bọn họ, chỉ thấy có mấy đạo cầu vòng từ Thái Huyền Sơn phía trên bay tới, mang theo từng cổ một uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem toàn bộ quảng trường che phủ ở trong đó. Trên quảng trường vượt qua 9 thành đệ tử cảm nhận được những thứ này uy áp sau, đều là không khỏi mặt liền biến sắc, chỉ có số rất ít một nhóm người có thể dưới tình huống này giữ vững bình tĩnh. Tiêu Động Trần dĩ nhiên là thuộc về số người cực ít một trong. Lúc này ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía kia từng đạo bay tới cầu vòng. Chỉ thấy những thứ kia cầu vòng ở đi tới trên quảng trường sau khi nhất thời hóa thành từng đạo bóng người, những thứ này bóng người trên người, từng cái cũng tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Tu vi càng là đều tại tiên thiên cảnh giới trên, chính là Thái Huyền trong tông những tiên thiên cảnh giới đó trưởng lão. Lúc này những trưởng lão này mỗi một người đều huyền phù tại không trung. Ánh mắt chính là rơi ở phía dưới trên quảng trường, ở nơi này nhiều chút bóng người bên trong, tuyệt đại đa số người đều là lão giả, chỉ có vẻn vẹn mấy người nhìn chẳng qua là trung niên. Mà ở những thứ này người trung niên bên trong, cường đại nhất lại là một cô gái, tu vi đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, mặc trên người một thân liên văn cung trang, mặc dù nhưng đã người gần trung niên, nhưng tuế nguyệt tựa hồ cũng không có ở trên người nàng cùng trên mặt lưu lại dấu ấn. Đầy đặn thân thể cùng với ung dung tướng mạo, để cho nàng xem ra ngược lại càng có một loại phong vận thành thục. Nếu so sánh lại, coi như là Phong Lạc Lưu Ly loại này đứng đầu mỹ nữ, tựa hồ cũng thoáng kém một tia, dù sao Phong Lạc Lưu Ly mặc dù đẹp đẽ, nhưng đúng là vẫn còn quá trẻ. Ngược lại là thật sự cho thấy thành thục, đối với nam tử mà nói có lớn hơn sức hấp dẫn. Mà sự thật đúng là như vậy, theo trung niên nữ tử xuất hiện, trên quảng trường có không ít ánh mắt cũng hướng nhìn sang. Bất quá cũng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí. Trong ánh mắt mang theo kính sợ, không dám đối với quá mức càn rỡ, thế nào, đẹp không? Lúc này, Tiêu Động Trần bên người bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Tiêu Động Trần nghe vậy nhìn về phía Phong Lạc Lưu Ly. Cười cười nói, đẹp đẽ là đẹp đẽ. Bất quá so với nhà chúng ta Lạc Lưu Ly mà nói, hay lại là kém một chút. Hừ, coi như ngươi thức thời. Phong Lạc Lưu Ly chu chu mỏ, tiếp theo sau đó đến, nếu như ta không đoán sai lời nói, nàng chắc là cái này Quá Huyền Tông trận đạo trưởng tòa. Tô Thanh Hà, Phong Lạc Lưu Ly vừa nói chuyện, vừa nhìn kia trung niên nữ tử, chuyên cu Atui VN, ngay từ lúc gia nhập Thái Huyền Tông trước, nàng cũng đã đối với Thái Huyền trong tông tình huống đặc biệt là một ít biết. Nhất là trận đạo hệ phương diện, càng là xuống rất sâu công phu, trước mắt xinh đẹp như vậy, lại là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, vừa vặn giống như nàng thật sự biết Tô Thanh Hà tình huống hoàn toàn giống in. Huống chi, cho dù là Thái Huyền trong tông, tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ cũng không phải cải trắng. Nhất là nữ tính tu sĩ, càng là phượng mao lân giáp một dạng, cho nên mặc dù nàng còn chưa từng thấy qua, nhưng vẫn là nhận ra, trận đạo trưởng tọa sao. Tiêu Động Trần nhìn Tô Thanh Hà, nỉ non một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía ở Tô Thanh Hà bên người hai đạo khác bóng người. Hai bóng người tất cả đều là lão giả, nhưng tu vi lại cũng đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Cho dù là so với Tô Thanh Hà cũng đều không hề yếu. Hai người này tên gì? Tiêu Động Trần mở miệng nói, hai người bọn họ, hẳn theo thứ tự là đan đạo trưởng tọa cùng tu hành trưởng tọa. Phong Lạc Lưu Ly là Tiêu Động Trần giảng dài, nàng giơ tay lên chỉ trong đó tên kia mặc vân văn trường bào lão giả. Đạo, người này chắc là đan đạo trưởng tọa cổ hài, cũng là cả đông nguyên cảnh bên trong, cường đại nhất luyện đan sư. Nói xong, Phong Lạc Lưu Ly vừa nhìn về phía một gã khác lão giả. Tên lão giả này người mặc thanh y, mặc dù coi như tựa hồ thoáng trẻ hơn một chút, nhưng khí tức ở trong ba người thật ra thì mạnh nhất. Tu hành trưởng tọa, được đặt tên là Hoắc Thân Vân, là tam đại trưởng tọa bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Phong Lạc Lưu Ly nhìn Hoắc Thân Vân, lúc nói chuyện, sắc mặt rõ ràng trở nên càng ngưng trọng một ít, cho dù là cùng làm tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Thực lực nhất định cũng có mạnh có yếu, mà Hoắc Thân Vân, lộ vẻ lại chính là thuộc về cường một loại kia. Tiêu Động Trần vẫn luôn đang nghe Phong Lạc Lưu Ly giải thích. Làm Phong Lạc Lưu Ly giải thích xong thời điểm, ánh mắt của hắn cũng đã đem tam đại trưởng tọa tất cả đều quét qua. Tam đại trưởng tọa đại tu vi toàn bộ đều đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, đồng thời cũng là hắn sống lại lấy tới bái kiến tu sĩ mạnh nhất. Cho nên đang nhìn tam đại trưởng tọa thời điểm, Tiêu Động Trần trên nét mặt bao nhiêu hay lại là mang theo một ít ngưng trọng. Dù sao bây giờ hắn tu vi vẫn chỉ là ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Mặc dù nếu là toàn lực bùng nổ lời nói cũng có thể có được tiên thiên trung kỳ cảnh chiến lực, nhưng nghĩ tưởng phải đồng thời đối phó tam đại trưởng tọa lời nói, vẫn là không có quá đại khả năng. Bất quá đối với trừ tam đại trưởng tọa ra còn lại Thái Huyền Tông trưởng lão, Tiêu Động Trần liền cũng không có quá nhiều chú ý, chẳng qua là tùy ý tảo hai mắt, liền không còn quan tâm. Ngay tại Tiêu Động Trần đánh giá tam đại trưởng tọa thời điểm, giữa không trung tam đại trưởng tọa cũng đều ở nhìn phía dưới đệ tử. Thái Huyền trong tông, mặc dù cường đại nhất chính là Thái Huyền Tông tông chủ, nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số sự tình đều vẫn là do bọn họ tam đại trưởng tọa bỏ ra mặt. Dù sao toàn bộ Thái Huyền Tông chính là do tam đại hệ phái tạo thành. Ba người bọn họ, ở một mức độ nào đó cũng đã có thể đại biểu toàn bộ Thái Huyền Tông. Lúc này bọn họ là ba người ở giữa không trung xem phim khác. Sau đó rất nhanh thì đưa mắt đầu xạ đến Vệ Thanh đám ba người trên người. Mà nhận ra được ba người bọn họ ánh mắt, Vệ Thanh đám ba người cũng không dám thờ ơ, ngay cả vội cung kính hành lễ. Bọn họ mặc dù đều là xuất thân từ Thái Huyền thành tam đại gia tộc, nhưng tam đại trưởng tọa thực lực lại không kém chút nào gia tộc của bọn họ bên trong người mạnh nhất. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Triệu Đình, ngươi tuyên bố bắt đầu đi. Tam đại trưởng tọa bên trong, Hoắc Thân Vân bỗng nhiên hướng Triệu Đình mở miệng nói, tuân lệnh. Triệu Đình gật đầu một cái, sau đó nhìn tiếp xuống phía dưới rất nhiều Thái Huyền Tông đệ tử. Lớn tiếng nói, toàn bộ không liên quan đệ tử cũng mau thối lui đến dọc theo quảng trường. Chỉ lưu lại người mới đệ tử, tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trên quảng trường đầu tiên là yên tĩnh lại, sau đó đông đảo đệ tử liền bắt đầu rối rít hướng dọc theo quảng trường chạy tới. Chỉ để lại hơn 1.000 danh người mới đệ tử ở lại quảng trường chính giữa. 1.000 này liền tên đệ tử tất cả đều ngẩng đầu nhìn Triệu Đình. Trừ số ít một nhóm người ra, đại đa số trên mặt cũng lộ vẻ kích động cùng thấp thỏm. Triệu Đình nhìn hơn 1.000 người, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, trong miệng liền bắt đầu có lời nói truyền ra. Đương nhiên, những lời này phần lớn đều là nhiều chút không có gì dinh dưỡng lời nói. Đơn giản chính là khích lệ những thứ này người mới đệ tử loại. Mỗi một lần nhập tông đại điển trên đều lại nói một lần. Nhưng dù vậy, đối với cái này nhiều chút người mới đệ tử mà nói, cũng hay lại là đều cảm giác rất là hưng phấn, còn có kích động, từng tia ánh mắt đều là hội tụ ở Triệu Đình trên người. Rất nhanh, đem những thứ kia không có dinh dưỡng lời nói ra sau. Triệu Đình có chút dừng lại, sau đó ánh mắt bay thẳng đến Tiêu Động Trần chờ 10 người nhìn. Chương 1589, Phiêu Chiến, khóa trước nhập tông đại điển, thật ra thì phần lớn khâu cũng chỉ là đi một cái quá dài mà thôi. Thái Huyền trong tông đệ tử quá nhiều, đệ tử tinh anh cũng liền thôi, đệ tử bình thường ở Thái Huyền trong tông có thể nói căn bản không có bất kỳ địa vị nào. Cũng đó là có thể ở Thái Huyền Sơn thượng tu hành mà thôi. Còn lại tính thực chất chỗ tốt, căn bản được không được bao nhiêu, cho nên mỗi một lần nhập tông đại điển, chân chính trọng yếu khâu, thật ra thì đều tại người mới đệ tử trước 10 trên người. Những đệ tử này từng cái cũng có thể nói là Đông Nguyên cảnh bên trong tối thiên tài đứng đầu. Cho dù là ở Thái Huyền trong tông, cũng đều sẽ phải chịu cực lớn coi trọng. Trên thực tế, ở Thái Huyền trong tông, có một bộ phận rất lớn trưởng lão chính là xuất thân từ đã từng người mới đệ tử trước 10. Đi qua thời gian dài tu hành sau khi, lúc này mới có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. Các ngươi 10 người, cũng trước lên đây đi. Triệu Đình chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, mà theo thanh âm hạ xuống, Tiêu Động Trần đám người phía sau đều có linh lực song dực ngưng tụ mà ra. Ký thác đến thân thể bọn họ bay đến giữa không trung. Triệu Đình không nói thêm gì nữa, mà sau lưng hắn, bao gồm tam đại trưởng tọa ở bên trong, tất cả trưởng lão ánh mắt, đã tất cả đều đầu xạ đến Tiêu Động Trần chờ 10 trên người. Trong đó hấp dẫn sự chú ý nhiều nhất dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Khác không nói, chỉ dựa vào cái kia ngự không trung kỳ cảnh tu vi, cũng đã cùng tất cả mọi người đều có bất đồng, người chính là này giới người mới đệ tử số 1, Tiêu Ỷ Thiên, lúc này, tam đại trưởng tọa chính giữa, trận đạo trưởng tọa Tô Thanh Hà bỗng nhiên mở miệng nói. Nàng đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Động Trần, trong đó có tia sáng kỳ dị ở có chút thiểm thước. Nàng năm đó liền đã từng là người mới đệ tử số 1. Khi tiến vào Thái Huyền trong tông sau, cho thấy thiên phú cường đại, sau đó càng là trở thành Thái Huyền trong tông trận đạo trưởng tọa. Cho nên mỗi một lần nhập tông đại điển, nàng đều sẽ đối với người mới đệ tử đệ nhất đầu đi càng nhiều sự chú ý. Nhưng lần này Tiêu Động Trần lại để cho nàng trí nhớ vô cùng sâu sắc. Phải biết, năm đó nàng ở trở thành người mới đệ tử đệ nhất thời điểm, tu vi đều đã đến ngự không đỉnh phong cảnh. Mà Tiêu Động Trần bây giờ nhưng chỉ là ngự không trung kỳ cảnh. Kém như vậy cách, không thể bảo là không lớn, là ta, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, cho dù là đối mặt Tô Thanh Hà, giọng cũng như cũ cực kỳ bình tĩnh, không lên tiếng không ti, ngươi có biết hay không, khóa trước người mới đệ tử số 1, ngươi tu vi là thấp nhất người. Tô Thanh Hà mở miệng nói, biết thì như thế nào, Tiêu Động Trần mở miệng, tu vi quá thấp, thực lực dĩ nhiên là không cách nào rất mạnh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi thành là người mới này đệ tử số 1. Có chút xấu hổ sao? Đàn đạo trưởng tọa Cổ Hải mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh mà lạnh mạc, ai nói cho ngươi biết tu vi thấp thực lực nhất định không thể rất mạnh. Tiêu Động Trần đột nhiên hỏi, ta là đang hỏi ngươi. Cổ Hải nhướng mày một cái, hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần chính là một cái ngự không trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ. Lại cũng dám chất vấn hắn, vậy cũng tốt, không thể trả lời, Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, hắn nói chưa dứt lời, câu này lời vừa ra khỏi miệng, ngay lập tức sẽ để cho Cổ Hải thần tình giận quá. Không thể trả lời, thật là càn rỡ. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi mặc dù thân là người mới đệ tử số 1, nhưng cũng không có tư cách như vậy đối trưởng ngồi nói chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tên ở cổ dưới biển phương trưởng lão lạnh giọng nói. Nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt rất là bất thiện, Tiêu Động Trần không nói gì. Đối với Cổ Hải, hắn còn có hứng thú nói lên đôi câu, nhưng chính là một tên tiên thiên sơ kỳ cảnh trưởng lão lại cũng dám để giáo huấn hắn. Căn bản không đáng giá hắn đi để ý tới. Hừ. Quả nhiên cùng Triệu trưởng lão nói như thế, làm người cuồng vọng, trưởng lão kia lạnh rên một tiếng, trong mắt hiện ra đậm đà lửa giận, chung quanh bất luận là Tô Thanh Hà chờ tiên thiên cảnh giới tu sĩ, hay lại là phía dưới trên quảng trường những Thái Huyền đó tông đệ tử. Thấy Tiêu Động Trần biểu hiện sau đều là cảm thấy chấn động trong lòng. Ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần tính cách lại cuồng ngạo như vậy, ngay cả trưởng tọa hòa trưởng lão lời nói cũng dám như vậy đáp lại. Ha ha, thật là kẻ ngu một vật, Liễu Phương khinh thường cười lạnh nói. Nàng thân là trận đạo thành một trong tam đại gia tộc Liễu gia đệ nhất thiên tài. Dưới tình huống này cũng không dám làm càn như vậy, Tiêu Động Trần mặc dù là người mới đệ tử số 1. Nhưng làm như thế, cũng cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Nói nhiều như vậy, đều là nói nhảm mà thôi. Vệ Thanh, người không phải là muốn khiêu chiến hắn sao? Thượng bất thượng, bên kia, Đường Ưng bỗng nhiên nhìn về phía Vệ Thanh hỏi. Hiện tại đang xuất thủ còn quá sớm, các ngươi lên trước đi. Hắn nếu là người mới đệ tử số 1, vậy sẽ phải lưu đến cuối cùng. Vệ Thanh cười lên. Chẳng qua là cái loại này nụ cười, nhìn lại là có chút lãnh, lưu đến cuối cùng có ý gì? Vệ Thanh, nếu như ngươi không ra tay, ta có thể lên trước. Đường Ưng cười lạnh một tiếng, không đợi Vệ Thanh có chút đáp lại, bỗng nhiên phía sau linh lực song dược ngưng tụ, hướng trên bầu trời bay đi. Đệ tử Đường Ưng, gặp qua ba vị trưởng tòa, chư vị trưởng lão, Đường Ưng cung kính mở miệng, trong lời nói tràn đầy kính ý. Đường Ưng, ngươi muốn làm gì? Triệu Đình mặt lộ nghi ngờ, hỏi, bẩm báo Triệu trưởng lão, đệ tử nhìn Tiêu Ỷ Thiên làm người cuồng vọng. Phải đi khiêu chiến hắn. Đường Ưng trầm giọng mở miệng, vừa nói đã thật chặt phong tỏa Tiêu Động Trần, khiêu chiến Tiêu Ỷ Thiên. Triệu Đình chân mày động một cái, nhìn một chút Đường Ưng, sau đó hướng tam đại trưởng tọa phương hướng nhìn. Dưới bình thường tình huống, nếu như có đệ tử tinh anh nghĩ tưởng muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt lời nói, chỉ cần có tiên thiên cảnh giới trưởng lão tại chỗ liền có thể đồng ý. Bất quá hôm nay có tam đại trưởng tọa tại chỗ, hắn mặc dù là trưởng lão, nhưng cũng bất hảo tự mình làm ra quyết định, yêu cầu ba vị trưởng tọa tác thành. Đường Ưng chắp tay ôm quyền, cung kính mở miệng, "Chuẩn." Nhàn nhạt thanh âm từ cổ cửa biển bên trong truyền ra. "Đồng ý." Đường Ưng thỉnh cầu. Nghe nói như vậy, Đường Mỏ Ưng giác vén lên một tia cười lạnh, chợt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Động Trần. "Tiêu Ịch Hiên, đi ra đi, để cho ta nhìn ngươi thực lực, ngươi còn không có tư cách giao thủ với ta." Chẳng qua là để cho Đường Ưng không nghĩ tới là, Tiêu Động Trần chợt nói như vậy, "Ngươi nói cái gì?" Nhất thời, Đường Ưng giận lên, trong đôi mắt có sát khí thả ra. "Thắng thất, ngươi đi đi." Làm Tiêu Động Trần nhưng căn bản không để ý Đường Ưng nhãn thần. Bay thẳng đến bên cạnh Thắng Thất nói, Thắng Thất nghe vậy gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ưng lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, "Tới chịu chết đi." Thắng Thất lạnh lùng nói, "Hừ, chỉ bằng ngươi?" Đường Ưng lạnh rên một tiếng, căn bản không thấy thế nào đắc khởi Thắng Thất. Xác thực, Thắng Thất ở lần này người mới trong hàng đệ tử xếp hàng thứ hai, đã coi như là rất không tồi, vốn là hắn cũng xác thực chuẩn bị khiêu chiến Thắng Thất. Nhưng ba ngày nay trong, hắn đã biết Thắng Thất là Tiêu Động Trần đệ tử sự tình. Cho nên đối với Thắng Thất nhất thời liền bắt đầu khinh thị. Đây cũng là tại sao hắn hôm nay trực tiếp liền muốn khiêu chiến Niếp Lăng Thiên một trong những nguyên nhân, nếu không hắn thấy, coi như đánh bại Thắng Thất, cũng chỉ là đánh bại Tiêu Động Trần một người học trò mà thôi. Căn bản biểu hiện không ra hắn cường đại, cút ngay, ngươi còn không có tư cách này. Đường Ưng lạnh giọng nói, chương 1590, một côn giải quyết. Giờ khắc này, theo Đường Ưng tiếng nói vang lên sau khi, toàn bộ trên quảng trường Thái Huyền Tông đệ tử sắc mặt cơ hồ cũng trở nên nghiền ngẫm. Đường Ưng lời muốn nói hai câu này, hiển nhiên căn bản là không có đem Thắng Thất coi ra gì. Chẳng qua là cho trên quảng trường những Thái Huyền đó tông đệ tử vừa vặn ngược lại. Theo Đường Ưng hai câu này cửa ra sau khi, những thứ kia ở Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất phụ cận Tần Quân, Ngô Nhạc đám người sắc mặt tuy nhiên cũng trở nên quái dị. Bọn họ cũng gặp qua Thắng Thất xuất thủ, tự nhiên biết Thắng Thất thực lực mạnh đến mức nào, tuy nói Đường Ưng coi như ba đại thiên tài một trong, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ thật ra thì cũng chưa chắc thật sự mạnh mẽ hơn Thắng Thất rất nhiều. Các ngươi nói Thắng Thất có thể thắng sao? Trần Trạch nhìn về phía bên người Tần Quân cùng Ngô Nhạc. Bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Thắng Thất có thể hay không thắng ta không biết, nhưng ta cảm thấy, cái này Đường Ưng hơn phân nửa phải xui xẻo. Ngô Nhạc vẻ mặt quái dị nhìn Đường Ưng, Thắng Thất cường đại nhất địa phương chính là ở chỗ cái kia kinh người lực bộc phát. Nếu như Đường Ưng khinh địch lời nói, vừa có thể ăn thiệt thòi. Ha ha, xem ra Thái Huyền thành nhân vật thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Tần Quân tiếng cười lạnh, mặc dù cũng không có nói thẳng ra hắn quan điểm. Nhưng ý kia cũng đã hết sức rõ ràng, mà cùng lúc đó, nghe Đường Ưng lời muốn nói kia hai câu, Thắng Thất sắc mặt, cũng rốt cuộc trở nên hoàn toàn lạnh giá, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Đường Ưng, bỗng nhiên nhưng vào lúc này, chỉ nghe, oanh, một tiếng, thân thể trực tiếp chen bể không khí, hướng Đường Ưng chỗ phương hướng phóng tới, cùng lúc đó, tay phải hắn cũng là ở trên túi đựng đồ mạnh mẽ chụp. Lập tức cái kia màu xám trắng trường côn liền bị hắn nắm trong tay, hướng Đường Ưng hung hăng đập tới. Phía dưới, mắt thấy Thắng Thất như thế này mà quả quyết liền bỗng nhiên xuất thủ. Nhất thời có không ít đệ tử liền trực tiếp ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ tới Thắng Thất lại thực có can đảm đối với Đường Ưng xuất thủ. Phải biết Đường Ưng bản thân chiến lực liền cực kỳ cường hãn. Huống chi bây giờ hắn tu vi so với lên Thắng Thất còn cao ra một cảnh. Về phần Đường Ưng, vào giờ khắc này sắc mặt cũng là trực tiếp âm trầm tới cực điểm. Hắn đã để cho Thắng Thất cút ngay, có thể Thắng Thất lại dám không nhìn hắn cảnh cáo, nghĩ tưởng muốn tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Đường Ưng lạnh giọng nói, tiếng nói rơi xuống, sau lưng của hắn linh lực song dược đột nhiên vỗ, thậm chí ngay cả vũ khí mình cũng không có lấy ra. Liền trực tiếp như vậy hướng Thắng Thất phóng tới, Đường Ưng hắn quá tự đại. Phía dưới, Vệ Thanh thấy như vậy một màn sau, nhất thời cau mày tới, yên tâm, cái này Thắng Thất chỉ là một ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Lật không nổi cái gì đợt sóng, Liễu Phương lại xem thường, tùy ý nói, Vệ Thanh chau mày, cũng không nói gì nữa, mà cùng lúc đó... Trên bầu trời Thắng Thất cùng Đường Ưng hai người cũng rốt cuộc nhanh đụng va vào nhau. Đường Ưng sắc mặt lạnh giá, mắt thấy Thắng Thất một côn đập tới, hắn lạnh rên một tiếng, hai quả đấm bữa trước lúc hiện ra hùng hồn linh lực khí tức, bay thẳng đến Thắng Thất đánh, nhưng mà, ngay tại một quyền này của hắn đánh ra, nhưng lại còn không có cùng Thắng Thất chân chính phát sinh va chạm thời điểm. Bỗng nhiên, một cổ khí tức cuồng bạo, cuối cùng vào lúc này chợt từ Thắng Thất trong cơ thể tuôn trào ra. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Sẽ để cho Đường Ưng cảm nhận được một cổ cực hạn nguy hiểm. Cái gì? Trong phút chốc, Đường Ưng sắc mặt phát sinh biến hóa lớn, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại loại này lúc mấu chốt, Thắng Thất trên người lại sẽ phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Loại khí tức này, lại so với hắn cũng cường đại hơn một ít, thời khắc nguy cấp, hắn liền vội vàng vận dụng tự thân thật sự có thể động dụng tất cả lực lượng đi ngăn cản Thắng Thất. Kia nện xuống trường côn, nhưng sau một khắc, làm Thắng Thất một côn đó hung hăng nện xuống lúc, vẫn như cũ để cho hắn cảm nhận được một cổ khó mà lực lượng đề kháng đổ xuống mà ra. Nổ lớn âm thanh trong nháy mắt liền ở quảng trường này bầu trời vang dội lên. Đồng thời một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích tạo thành một cái to lớn viên hoàn, hướng chung quanh không trung khuếch tán ra. Đối mặt Thắng Thất một kích này, Đường Ưng mặc dù nhưng đã ở thời khắc tối hậu đem hết toàn lực đi ngăn cản. Nhưng trước hắn thời điểm cuối cùng là quá mức khinh địch. Cho nên đến thời khắc tối hậu, dù là hắn phản ứng đủ nhanh chóng, cũng như cũ gánh không được thắng thất một kích này, lúc này ở tiếng nổ vang lên sau khi, hắn thân thể kia lúc này tựa như cùng một viên đạn đại bác một dạng hướng phía dưới quảng trường. Mặt đất hung hăng đập tới, oanh, một tiếng, to lớn lực trùng kích, khiến cho toàn bộ quảng trường tựa hồ cũng phát sinh một trận nhỏ nhẹ chấn động. Trên quảng trường tất cả đệ tử vào giờ khắc này cũng sững sốt. Ai cũng không nghĩ tới lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Hơn nữa biến chuyển đã phát sinh tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. Từ thắng thất xuất thủ bắt đầu đến bây giờ, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chẳng qua là ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Mà Đường Ưng coi như Thái Huyền trong thành ba đại thiên tài một trong. Thực lực bản thân tự nhiên không giống bình thường, thật không nghĩ đến, lại sẽ bị thắng thất một côn liền từ trên bầu trời rơi đập. Thắng thất thực lực, như thế này mà cường, chẳng qua là một côn mà thôi à, Đường Ưng cái này thì không nhịn được. Làm sao có thể, thắng thất tu vi mới chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Có thể Đường Ưng lại không nhịn được hắn một côn, mới vừa rồi một kích kia, thật là một gã ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ có thể bộc phát ra sao. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên quảng trường, hỗn loạn tiếng ồn ào ở các ngõ ngách vang tới, mà cùng lúc đó, Vệ Thanh cùng Phương chờ Thái Huyền thành người chính là sắc mặt chợt biến đổi. Ở sau khi phản ứng, trước tiên liền hướng Đường Ưng rơi xuống phương hướng tiến lên. Đoàn người rất nhanh đi tới Đường Ưng phụ cận. Giơ tay lên đem chung quanh bụi mù tản ra sau khi nhất thời liền thấy trong đó Đường Ưng bóng người, chỉ thấy lúc này Đường Ưng đã hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này cao ngạo hình tượng. Thắng thất một côn đó mặc dù không có đưa hắn đánh giết, nhưng lại trực tiếp đem đánh trọng thương, bây giờ Đường Ưng một người nằm ở bị hắn đập ra hố bên trong. Cả người hơn mấy ư đều đã dính đầy vết máu. Đường Ưng, ngươi như thế nào đây? Vệ Thanh cùng Phương hai người đều là tiến lên, liền vội vàng kiểm tra lên Đường Ưng thương thế, mà theo thời gian đưa đẩy, sắc mặt hai người cũng là hoàn toàn trở nên âm trầm xuống, bởi vì ngay mới vừa rồi dò xét bên trong, bọn họ phát hiện, Đường Ưng trong cơ thể kinh mạch đều đang đã có không ít xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Mặc dù chỉ cần có thể thật tốt khôi phục, đối với ngày sau tu hành cũng sẽ không sinh ra quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng muốn trong thời gian ngắn khôi phục, cũng tuyệt đối là không thể nào, chẳng qua là một trận luận bàn mà thôi, ngươi lại dám xuống nặng như vậy tay. Liễu Phương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hướng phía trên Thắng Thất cả giận nói, Thắng Thất tay cầm trường côn đứng trên không trung, nghe nói như vậy sau trực tiếp cúi đầu hướng Liễu Phương nhìn, hắn tu vi cao hơn ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chắc có chỗ nương tay sao? Thắng Thất lạnh giọng nói, lúc này trên người hắn cái loại này khí tức cuồng bạo đã dần dần tản đi. Mới vừa rồi hết thảy mặc dù cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhưng trận chiến này hắn cũng đã thắng. Chương 1591, trận đạo chi đấu. Phía dưới trên quảng trường, nghe Thắng Thất đáp lại, Liễu Phương sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Nhưng lại thiên về, đối với Thắng Thất lời nói nàng lại không có biện pháp phản bác cái gì. Xác thực, Thắng Thất tu vi vốn tới liền so với Đường Ưng thấp hơn. Trận chiến này thật ra thì thấy thế nào đều là Đường Ưng ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Nếu như Đường Ưng có thể thủ thắng cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ Đường Ưng bị Thắng Thất đánh bại. Như vậy kết quả, căn bản không trách người khác. Chung quanh, đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử nhìn Thắng Thất ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Bất kể mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng Thắng Thất đánh bại Đường Ưng lại là thật sự rõ ràng. Phải biết, Đường Ưng nhưng là Thái Huyền thành ba đại thiên tài một trong. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, có thể cùng bọn họ giao thủ cũng đã là thiên đại vinh dự. Mà bây giờ Thắng Thất lại đem Đường Ưng kích bại, như vậy thực lực, thật là cường đáng sợ. Nhất là, bây giờ Thắng Thất tu vi mới chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Bây giờ cũng đã có thể một côn đánh bại Đường Ưng. Có thể tưởng tượng được chờ đến ngày khác sau trở thành ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ thời điểm. Thực lực nên mạnh mẽ đến mức nào? Hừ, ngươi đã lợi hại như vậy, ta đây tới đánh với ngươi một trận. Liễu Phương cả giận nói, lời còn chưa dứt. Thân thể trực tiếp phóng lên cao, Thắng Thất trong tay trường côn, nhìn Liễu Phương, trong mắt hàn mang chợt lóe, đang muốn lần nữa tiến vào cuồng hóa trạng thái, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo dịu dàng bóng người nhưng là từ bên cạnh hắn đi ra. Thắng Thất, ngươi trở về đi thôi, trận chiến này, để cho ta tới, nhàn nhạt thanh âm truyền vào Thắng Thất trong tay. Thắng Thất nghiêng đầu nhìn một chút, liền thấy Phong Lạc Lưu Ly đã tới bên người nàng, theo bản năng, Thắng Thất quay đầu hướng Tiêu Động Trần phương hướng nhìn một chút. Mắt thấy Tiêu Động Trần gật đầu, hắn cũng không do dự nữa. Trực tiếp xoay người bay trở về, Phong Lạc Lưu Ly, ngươi nghĩ cùng ta giao thủ? Liễu Phương ánh mắt híp lại, nhìn Phong Lạc Lưu Ly trong con ngươi lóe lên hàn quang. Liễu Phương, nghe nói ngươi là Liễu gia trẻ tuổi nhất tứ phẩm trận pháp sư. Trận chiến này, hai người chúng ta sẽ dùng trận pháp giao thủ, thế nào? Phong Lạc Lưu Ly nhìn Liễu Phương, trong con ngươi xinh đẹp nhanh chóng hiện lên chiến ý, nàng mình chính là Phong gia bên trong trẻ tuổi nhất tứ phẩm trận pháp sư. Hơn nữa giống như Liễu Phương lại đều là nữ tử, bây giờ hai người bọn họ nếu thuộc về bất đồng trận doanh, như vậy trận chiến này hai người bọn họ giao thủ hiển nhiên thích hợp nhất. Liễu Phương cũng đã biết Phong Lạc Lưu Ly thân là tứ phẩm trận pháp sư truyền. Lúc này nghe được Phong Lạc Lưu Ly nói như vậy, nhất thời cười lạnh, muốn cùng ta dùng trận pháp đánh một trận. Được, ta giống như ngươi mong muốn. Liễu Phương cười lạnh một tiếng, sau một khắc hai tay bỗng nhiên bắt pháp quyết, nhất thời chung quanh có đại lượng trận phù ngưng tụ mà ra. Ong ong ong, hư không chấn động, Liễu Phương nhìn Phong Lạc Lưu Ly, thủ ấn thay đổi gian, một tòa trận pháp liền bị nàng bố trí ra, hướng Phong Lạc Lưu Ly bao phủ tới. Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Nàng nhìn thấy Liễu Phương động tác sau, tự thân cũng không có chút nào dừng lại, giơ tay lên gian ném ra một tòa trận pháp, cùng Phương đối oanh, ung ung, giữa không trung không ngừng có tiếng nổ vang dội lên, đồng thời còn có đủ loại trận pháp phân biệt từ Phong Lạc Lưu Ly cùng Phương hai người chung quanh. Bố trí ra, dùng để giao thủ, đây chính là trận pháp sư giữa mới có thể xảy ra chiến đấu. So sánh với Thắng Thất cùng Đường Ưng giữa trận kia giao thủ, trận chiến này rõ ràng muốn nhìn hơn sáng lạng, cái loại năng lượng này cường độ, mặc dù cũng không đạt tới trước Thắng Thất một côn đó nện xuống lúc thật sự bộc phát ra sức mạnh kia, nhưng ở liên miên bất tuyệt dưới tình huống, cho mọi người tạo thành rung động, lại không kém chút nào lúc trước, thật là mạnh uy lực, lưỡng danh tứ phẩm trận pháp sư giữa giao thủ, quả nhiên kinh người, người và người đúng là không có cách nào so với a. Hai người bọn họ cũng mới còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng đã là tứ phẩm trận pháp sư. Liễu gia vốn chính là trận đạo thế gia, Liễu Phương có thể có như vậy trận đạo thành tựu cũng liền thôi. Nhưng cái này Phong Lạc Lưu Ly làm sao biết cũng trở thành tứ phẩm trận pháp sư. Cái này ngươi cũng không biết đi, nghe nói Phong Lạc Lưu Ly chỗ Phong gia cũng là một cái trận đạo đại tộc. Trong gia tộc có vài vị tứ phẩm trận pháp sư, thì ra là như vậy, bất quá cho dù là như vậy, Phong Lạc Lưu Ly thiên phú cũng xác thực rất kinh người. Phía dưới trên quảng trường rất nhiều đệ tử đều là không khỏi khen ngợi. Mà cùng lúc đó, Vệ Thanh nhìn trên bầu trời chiến đấu sắc mặt nhưng là rất là ngưng trọng. Vốn là dựa theo hắn dự đoán, thật ra thì hôm nay ba trận chiến hẳn toàn thắng mới đúng. Có thể Đường Ưng so với Thắng Thất một côn đánh bại. Mà bây giờ nhìn lại Liễu Phương muốn thủ thắng tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Trận chiến này nếu như Liễu Phương lại bại lời nói, bọn họ ba cái gọi là Thái Huyền thành ba đại thiên tài. Chỉ sợ cũng muốn trở thành trò cười, mắt thấy trên bầu trời hai người đánh khó bỏ khó phân. Không khỏi, Vệ Thanh bắt đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, vốn là hắn cảm thấy Tiêu Động Trần chính là một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ có thể trở thành. Lần này người mới đệ tử số 1, là những người khác thực lực quá yếu, nhưng hiện tại xem ra, bất luận là Thắng Thất hay lại là Phong Lạc Lưu Ly, cũng tuyệt đối cùng yếu không hợp, mà hai người này cũng bất quá chẳng qua là hạng người mới đệ tử thứ 2 cùng thứ 3 mà thôi. Nếu như là lời như vậy, Tiêu Động Trần cái này đệ nhất thực lực, nên sẽ mạnh bao nhiêu? Lưỡng danh tứ phẩm trận pháp sư, như vậy hình ảnh, hẳn là lần đầu tiên thấy đi, liền ở trên quảng trường rất nhiều Thái Huyền Tông đệ tử cũng đang nghị luận thời điểm. Trên bầu trời tam đại trưởng tọa giữa cũng đều trao đổi. Lúc này Cổ Hải vừa nhìn chiến đấu, một bên hướng bên người Tô Thanh Hà nói, xác thực là lần đầu tiên thấy, Tô Thanh Hà trong mắt quang mang chớp thước, đạo, hai người bọn họ, ta trận đạo hệ tất cả đều muốn, nàng bản thân liền là trận đạo trưởng tọa, bây giờ Liễu Phương cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người tất cả đều cho thấy cường đại trận đạo thiên phú. Hơn nữa hai người lại tất cả đều là nữ tử, tình huống như vậy, cho dù là nàng cũng không nhịn được hưng phấn trong lòng. Về phần trận chiến này thắng bại, ngược lại dưới cái nhìn của nàng không trọng yếu như vậy. Yên tâm. Hai người kia không có người dành với ngươi, Cổ Hải cười một tiếng, tiếp lấy vừa nhìn về phía bên người Hoắc Thân Vân, Thân Vân, ngươi xem đi đâu cái? Cổ Hải hỏi, Thắng Thất, Tiêu Ịch Hiên, Hoắc Thân Vân rất ít nói, chỉ nói là ra hai người tên, ồ, ngươi chuẩn bị muốn Tiêu Ỷ Thiên, Cổ Hải chân mày cau lại, Thắng Thất trước đã cho thấy cường đại chiến lực, nhưng Tiêu Động Trần lại căn bản không có xuất thủ, một cái ngự không trung kỳ cảnh đệ tử, Hoắc Thân Vân lại cũng chuẩn bị thu nhập tu hành hệ. Nếu kia Thắng Thất chính là Tiêu Ỷ Thiên đệ tử, ta tự nhiên không thể đem hai người bọn họ mở ra. Hoắc Thân Vân từ tốn nói, Cổ Hải nghe vậy gật đầu một cái, bất quá cũng không có tiếp tục nói nữa cái gì, mà là lần nữa nhìn về phía trong sân, ung ung, trên bầu trời trận đạo giao phong như cũ còn đang kéo dài. Chẳng qua là theo tiếng nổ vang lên, Liễu Phương sắc mặt lại trở nên càng ngày càng khó coi. Nên chấm dứt, Phong Lạc Lưu Ly nhìn Liễu Phương, trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo lời nói, sau một khắc, chỉ thấy nàng chung quanh bỗng nhiên toát ra sáng chói ánh sáng màu lam. Một đạo to lớn tứ phẩm trận pháp, đột nhiên hướng đối diện Liễu Phương bao phủ tới, chương 1592, thắng thua, giờ khắc này, tất cả thiên địa chấn, Phong Lạc Lưu Ly thật sự bố trí tòa này tứ phẩm trận pháp. Mặc dù chỉ là một tòa sơ cấp nhất tứ phẩm trận pháp, nhưng có thể lúc trước trong chiến đấu bất chi bất giác bố trí ra, cũng đã đủ để chứng minh nàng ở trận đạo phương diện cường đại thành tựu. Lúc này phía dưới trên quảng trường đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử cũng chỉ có thể nhìn được vô tận. Chói mắt lam quang ở trên trời tràn ngập ra, một ít tu vi yếu thậm chí cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhắm mắt lại. Cái gì? Liễu Phương sắc mặt vào giờ khắc này trong nháy mắt thì trở nên. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Phong Lạc Lưu Ly lúc trước cùng nàng giao thủ đồng thời, lại còn có thể phân tâm bố trí ra một tòa hoàn chỉnh tứ phẩm trận pháp. Phải biết, tuy nói tứ phẩm trận pháp sư liền đại biểu đã nắm giữ bố trí trận pháp thực lực, nhưng có thể bố trí trận pháp, cùng có thể đang chiến đấu bố trí trận pháp, nhưng là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Người trước chỉ cần là tứ phẩm trận pháp sư, liền nhất định có thể đủ làm được, mà nghĩ tưởng muốn làm người sau lời nói, trừ tự thân là tứ phẩm trận pháp sư ra, còn phải ở trận đạo phương diện có cực sâu thành tựu. Nếu như chẳng qua là phổ thông tứ phẩm trận pháp sư lời nói, cơ hồ không thể nào làm được, điều này sao có thể, người trận đạo thành tựu thế nào sẽ mạnh như vậy? Liễu Phương cả kinh thất sắc, lúc này nàng nhìn kia bao phủ tới tứ phẩm trận pháp. Cay nghiệt sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng trắng bệch. Đừng nói nàng căn bản không khả năng trong vòng thời gian ngắn bố trí ra một tòa hoàn chỉnh tứ phẩm. Trận pháp, coi như có thể bố trí ra, thời gian cũng đã muộn, một khi bị phong lạc lưu ly tứ phẩm trận pháp che phủ ở trong đó. Nàng căn bản không khả năng ủng có bất kỳ năng lực phản kháng. Ong ong ong, chung quanh không trung đều bắt đầu điên cuồng chấn động đứng lên. Rốt cuộc, kia tứ phẩm trận pháp khai xuống, đem Liễu Phương hoàn toàn che phủ ở trong đó. Phong lạc lưu ly đợi ở phía xa, nhìn đã bị bao phủ ở Liễu Phương, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Cuộc chiến đấu này, nếu như là phát sinh ở tới Thái Huyền Tông trước lời nói, nàng có lẽ thật có thể bị Liễu Phương thật sự đánh bại. Nhưng ở từ trận đạo thành đi tới Thái Huyền Tông trong đoạn thời gian này, Tiêu Động Trần nhưng là truyền thụ cho nàng rất nhiều trận đạo kinh nghiệm. Cho nên mặc dù chính nàng mới trở thành tứ phẩm trận pháp sư không có thời gian quá dài, nhưng nàng trận đạo thành tựu nhưng là đã kinh biến đến mức cực kỳ tinh xảo. Mà xem xét lại Liễu Phương, nàng trận đạo thành tựu cũng xác thực coi là không tệ. Có thể nếu so sánh lại, so với Phong Lạc Lưu Ly nhưng là kém một chút. Ha ha, xem ra, người cái này Liễu gia trận đạo thiên tài, nhìn cũng không có gì cường địa phương. Phong Lạc Lưu Ly cười lạnh một tiếng, hướng Liễu Phương châm chọc nói. Liễu Phương sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch, nhưng nghe được lời nói này sau cũng còn cảm thấy một trận xấu hổ. Bây giờ ở nơi này nhập tông đại điển thượng, toàn bộ Thái Huyền trong tông vượt qua 9 thành đệ tử đều đã tới. Có thể nàng lại dưới tình huống này bị đóng chặt Lạc Lưu Ly đánh bại. Chờ đến ngày sau, không chỉ là nàng, toàn bộ Liễu gia nói không chừng cũng muốn trở thành mọi người cười nhạo đối tượng. Phong Lạc Lưu Ly, ngươi được ý cái gì? Mới vừa mới bất quá là ta khinh thường mà thôi, có bản lãnh, ngươi và ta lại so với một lần. Liễu Phương hướng Phong Lạc Lưu Ly cao giọng hô, ngươi đang nằm mơ sao? Phong Lạc Lưu Ly chẳng qua là cười lạnh một tiếng, lại so với một lần, nào có chuyện tốt như vậy, nhanh lên một chút nhận thua, nếu không lời nói ta liền muốn thúc dục đại trận. Phong Lạc Lưu Ly lạnh lùng nói, ngươi đừng mơ tưởng. Liễu Phương sắc mặt tái nhợt, nhưng lại vẫn như cũ cực kỳ quật cường, nàng rất rõ, một khi nhận thua, ngày sau nàng danh tiếng, chỉ sợ cũng tất cả đều hủy. Không nhận thua, Phong Lạc Lưu Ly chân mày cau lại, không có chút nào nói nhảm. Sau một khắc bỗng nhiên ấn quyết bắt, trực tiếp đem tòa kia tứ phẩm trận pháp thúc dục động. Liễu Phương ở trong đó chỉ cảm nhận được một trận lạnh lẽo thấu xương đột nhiên ở chung quanh trong. Thiên địa tràn ngập ra, chẳng qua là trong chớp mắt công phu, liền có vô tận hàn băng ngưng tụ ra, hướng nàng vị trí chỗ ở trào lên đi. Nhất thời, Liễu Phương sắc mặt đại biến, nàng có thể cảm nhận được, một khi mình bị hàn băng vây khốn, kết quả tất nhiên sẽ thập phân thê thảm. Phong Lạc Lưu Ly, người vội vàng dừng tay. Liễu Phương thanh âm cũng trở nên bén nhọn đứng lên. Giống như bị điên, nhưng Phong Lạc Lưu Ly lại không để ý chút nào, căn bản không có dừng lại trận pháp ý tứ, được, cũng thu tay lại đi. Bất quá vừa lúc đó, bỗng nhiên một trận nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, sau đó liền thấy tam đại trưởng tọa một trong Tô Thanh Hà giơ tay lên vung lên. Trực tiếp đem Phong Lạc Lưu Ly thật sự bố trí ra tòa này tứ phẩm trận pháp ngăn trở đỡ được. Mắt thấy vậy, Phong Lạc Lưu Ly nhất thời con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ không hổ là trận đạo trưởng tọa, đang lúc trở tay, dĩ nhiên cũng làm có thể làm cho đã biết ngồi tứ phẩm trận pháp dừng lại. Liễu Phong, trận chiến này là ngươi thua. Tô Thanh Hà nhàn nhạt mở miệng, một câu nói ra, nhất thời để cho Liễu Phương trở nên mặt xám như cho tàn. Nếu để cho nàng lựa chọn lời nói, nàng tự nhiên không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng bây giờ Tô Thanh Hà đều đã tự mình mở miệng. Cho dù nàng không muốn thừa nhận, cũng không dám nói ra bất kỳ phản bác nào, dù sao, Tô Thanh Hà trận đạo thành tựu cùng thực lực, nhưng là so với bọn họ ông tổ nhà họ Liễu cũng còn muốn mạnh hơn. Không chút nào khen nói, lấy Tô Thanh Hà trận đạo thành tựu, tuyệt đối là toàn bộ Đông Nguyên biên giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất trận pháp sư. Nàng mặc dù xuất từ Thái Huyền thành một trong tam đại gia tộc Liễu gia, có thể ở Tô Thanh Hà trước mặt cũng không dám chút nào càn rỡ. Phong Lạc Lưu Ly, bổn tọa chính là trận đạo hệ trưởng tọa, từ nay về sau ngươi liền theo bổn tọa tu hành vào trận đạo hệ. Tô Thanh Hà hướng Phong Lạc Lưu Ly mở miệng nói, đệ tử tuân lệnh. Phong Lạc Lưu Ly gật đầu một cái, trong lòng chính là cực kỳ mừng rỡ. Nàng gia nhập cái này Quá Huyền Tông là chính là tiến vào trận đạo hệ, đi theo Tô Thanh Hà tu hành. Liễu Phương, ngươi cũng vào ta trận đạo hệ. Tô Thanh Hà vừa nhìn về phía Liễu Phương, mở miệng nói, đệ tử tuân lệnh. Liễu Phương liền vội vàng đáp lại một câu, bất quá cũng không có giống như Phong Lạc Lưu Ly mừng rỡ như vậy. Tuy nói nàng cũng vô cùng muốn trở thành Tô Thanh Hà đệ tử, đi theo Tô Thanh Hà tu hành, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ ở dưới tình huống như vậy. Tia, we in